Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 169, tịnh đàn hỏa liên. Chương 169, tịnh đàn hỏa liên, cũng không như trong tưởng tượng thảm liệt như vậy đối công. Viên Phi mang theo một đám thông tí thạch viên vọt thẳng mở một cái lỗ hổng lớn. Đó địa viêm tích dịch vương thấy đột nhiên xuất hiện Viên Phi, nhất thời bị đánh trở tay không kịp, căn bản tựu không có tổ chức lên hữu hiệu phản kháng. Viên Phi là thức tỉnh truyền thừa trí nhớ, linh trí cao đã không thua với loài người, so với ngũ giai hóa hình yêu thú cũng không kém chút nào. Để hắn đến lĩnh một nhánh đội ngũ, hiển nhiên so địa viêm tích dịch vương lợi hại hơn nhiều. Diệp Viễn không do dự, trực tiếp từ nơi này lỗ hổng lớn vọt tới. Hắn thân pháp cực nhanh, rất nhanh biến mất ở hỗn chiến đội ngũ trong đó, hướng hang động chỗ sâu hơn tiến vào. Diệp Viễn phát hiện, càng đi sâu bên trong đi, dưới đất này hang động càng rộng rãi. Rốt cuộc, hắn đi tới hang động cuối, nơi này càng là một mảnh rộng rãi dưới đất quảng trường. Bầu trời quảng trường không như giã, ngoại trừ dưới đất nham thạch, chính là thỉnh thoảng phun bắn lên nham tương. Quảng trường cuối là một mảnh rất lớn nham tương trì. Diệp Viễn bước tiến vào quảng trường, nhất thời cảm thấy nham tương trì phương hướng truyền tới cực kỳ khủng bố hơi nóng, giống như là muốn đem một vài thiêu trở thành hư vô. Thật là không có nghĩ đến, lần này xuất thế bảo vật lại là tịnh đàn hỏa liên. Dưới đất này nham tương có thể tạo ra tịnh đàn hỏa liên, thật đúng là không tưởng tượng nổi. Mặc dù chỉ là mới sinh, cũng đã có được tứ giai tịnh đàn thánh hỏa. Thấy kinh khủng kia hơi nóng, Diệp Viễn chẳng những không có lo lắng, ngược lại vui mừng quá đổi. Mảnh thiên địa này ngoại trừ thần vực ra, còn có vô số hạ giới vị diện, nguyên hỏa chủng loại cũng không đếm xuể. Thần vực có đại năng từng làm qua thống kê, đem đã biết nguyên hỏa phân loại biên soạn thành sổ, phía trên liệt kê từ nhất giai đến cửu giai nguyên hỏa mấy ngàn loại. Mà sơ sinh tịnh đàn thánh hỏa tại trong tứ giai nguyên hỏa cũng là đứng đầu tồn tại. Tịnh đàn thánh hỏa cũng sẽ không độc lập tồn tại, mà là tịnh đàn hỏa liên sinh cùng nguyên hỏa. Chỉ cần luyện hóa tịnh đàn hỏa liên, tịnh đàn thánh hỏa liền có thể cho mình sử dụng. Hơn nữa tịnh đàn thánh hỏa tại sở hữu tứ giai nguyên hỏa thậm chí còn cao cấp hơn nguyên hỏa trong đó, là thích hợp nhất luyện dược sư nguyên hỏa. Bởi vì tịnh đàn thánh hỏa có một cái kèm theo thuộc tính, đó chính là tinh lọc vạn vật. Liên chính là thánh khiết tượng trưng, tịnh đàn hỏa liên càng là liên trong kiệt xuất. Luyện dược sư nếu như có thể đem tịnh đàn thánh hỏa vận dụng tốt, luyện đan lúc có thể tinh lọc trong thuốc viên tạp chất, để đan dược chất lượng nâng cao một bước. Trừ lần đó ra, tịnh đàn hỏa liên bản thân còn có thể luyện chế thân ngoại hóa thân, có thể để cho Diệp Viễn thực lực tiến thêm một bước. Cho nên đang thấy tịnh đàn hỏa liên lần đầu tiên, Diệp Viễn cũng là hưng phấn không thôi. Này tịnh đàn hỏa liên, nhất định chính là vì hắn Donnie đóng giày đấy. Nếu là thả ở kiếp trước, một cái sơ sinh tứ giai nguyên hỏa hắn tự nhiên nhìn không thuận mắt. Nhưng là bây giờ, này lại có thể trở thành hắn cực lớn trợ lực. Cho dù lấy Diệp Viễn tâm như chỉ thủy tâm cảnh, lúc này cũng không khỏi tim đập thình thịch. Diệp Viễn bước hướng tịnh đàn hỏa liên đi tới, nhưng vào lúc này, hắn báo động phát sinh. Mặc dù không có trở về, Diệp Viễn lại có thể cảm thấy phía sau có một đạo cực mạnh trưởng phong đánh tới. Diệp Viễn không chút suy nghĩ, trực tiếp thi triển cửu kiếm thức thân pháp, hóa thân trở thành 9 cái Diệp Viễn. Cách đó không xa một khối nham thạch bị trưởng phong đánh trúng, nhất thời hóa thành phấn vụn. Một trưởng oai cường hãn đến thế, cha cha, không nghĩ tới một cái nho nhỏ linh dịch nhất trọng chẳng những nhận biết tịnh đàn hỏa liên, còn có thể né tránh của ta truy hồn trưởng. Thật là không nổi, ngươi vừa mới cái kia thân pháp, nhìn qua có chút ý tứ a. Người đánh lén tựa hồ cũng không có đuổi giết ý tứ. Ngược lại thì khen ngợi bắt đầu Diệp Viễn đến. Diệp Viễn quay người lại, một cái có chút già nua người trung niên xuất hiện ở lai lịch của hắn thượng, càng là cắt đứt đường lui của hắn. Xem ra người này biết có nhân muốn tới, đã sớm ẩn núp ở chỗ này. Tiền bối thân là ngưng tinh cảnh võ giả, lại đánh lén vãn bối, truyền đi sợ rằng không thỏa đáng lắm à? Diệp Viễn lạnh lùng nói. Ha ha, nơi này chỉ có ta ngươi hai người, chỉ cần ngươi chết, đương nhiên sẽ không truyền đi. Chúng ta thợ săn yêu thú từ trước đến giờ chữ lợi là hơn, chưa bao giờ để ý tới những thói tục này quy củ. Chỉ cần có thể giết ngươi, ta cũng không ngại đánh lén. Người trung niên không cho là nhục, ngược lại cho là vinh. Diệp Viễn thấy người trung niên này cũng là âm thầm kinh ngạc. Người này có thể lừa gạt được Hắc Nha lão nhân cùng Kim Kiếm Điêu tai mắt, len lén ẩn núp vào hang huyệt, xem ra là có chút bản lãnh. Không nói khác, chỉ riêng che giấu này một hạng bản lĩnh tới nói, đang thợ săn yêu thú trong đó sợ rằng đương kim nhân tài xuất chúng. Bất quá lại có thể đụng phải một cái ngưng tinh cảnh thợ săn yêu thú, thật ra khiến Diệp Viễn rất là ngoài ý muốn. Ngưng tinh cảnh võ giả từ trước đến giờ kiêu ngạo, giống như là sẽ không làm thợ săn yêu thú. Theo Diệp Viễn biết, Tần Quốc tựa hồ cũng không có ngưng tinh cảnh thợ săn yêu thú. Hơn nữa này thợ săn yêu thú còn là một gã đại đan sư. Xem ra người này hẳn là lánh đời cường giả, hoặc là nước khác ngưng tinh cảnh võ giả. Từ trung niên nhân thần hồn ba động đến xem, Diệp Viễn là có thể đoán được thực lực của hắn rồi. Bất quá đáng tiếc, tiền bối vẫn không thể nào giết được ta. Diệp Viễn nhàn nhạt nói, không sao, ngươi đã không có đường lui, chỉ có cùng ta đánh nhau chính diện. Ta không cho là một cái linh dịch nhất trọng tiểu tử có thể ở ta tay của Phương Diêu Giang bên dưới chạy thoát thân. Diệp Viễn sắc mặt tối sầm lại, hiển nhiên này Phương Diêu Giang nói đúng sự thật, tình thế đối với hắn bây giờ rất bất lợi. Tiền bối thật sự có đem ta cứ như vậy giết ta? Hoặc có lẽ là ngươi có đem ta trong vòng thời gian ngắn giết ta? Tiền bối chớ quên, bên ngoài còn có hai cái lợi hại hơn đang nhìn chằm chằm. Nếu như ta dùng tất cả biện pháp ngăn cản tiền bối, chờ đến đó hai cái bất kỳ một cái nào tới, cùng lắm thì là cái lưới rách cá chết kết cục. Coi như tiền bối thật giết ta, chỉ sợ cũng không có thời gian thu tịnh đàn hỏa liên đi. Diệp Viễn cười lạnh nói. Phương Diêu Giang biến sắc, hiển nhiên Diệp Viễn chọc trúng chỗ đau của hắn. Vừa rồi Diệp Viễn thân pháp để hắn rất là kiêng kỵ. Mặc dù linh dịch nhất trọng đối với hắn căn bản không sinh ra được uy hiếp, nhưng là có cái đó thân pháp ở đây, nghĩ muốn tốc chiến tốc thắng, sợ cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Vốn là hắn thấy một cái linh dịch cảnh tiểu tử lỗ mãng xông tới, còn tưởng rằng có thể nhặt cái tiện nghi, lại không nghĩ rằng biến thành phỏng tay khoai lang. Hừ, thật là cuồng vọng tiểu bối, thật sự cho rằng ta cầm ngươi không có biện pháp. Phương Diêu Giang sậm mặt lại mạnh miệng nói, không phải ta cuồng vọng, ta chỉ là tại trình bày một sự thật. Hơn nữa coi như tiền bối giết ta, chỉ sợ cũng khó mà thu phục tịnh đàn hỏa liên à. Diệp Viễn nhàn nhạt nói, tịnh đàn thánh hỏa nhưng là tứ giai nguyên hỏa, tịnh đàn hỏa liên bản thân cũng không phải dễ trêu. Này Phương Diêu Giang chẳng qua là một cái ngưng tinh cảnh nhất trọng võ giả, hồn lực cũng bất quá là sơ cấp đại đan sư, nghĩ muốn thu phục tịnh đàn hỏa liên, độ khó quá lớn. Một điểm này chính hắn lòng biết rõ, cho nên mới không gấp động thủ, mà là ở nơi này mai phục Diệp Viễn. Võ giả thu phục nguyên hỏa, phần lớn đều là thu phục cùng bản thân thực lực tương đương nguyên hỏa. Vượt cấp thu phục nguyên hỏa, kết quả trên căn bản là bị đốt thành tro kết quả. Đương nhiên, trong này không bao gồm Diệp Viễn, thân là Đan Đế, hắn chính là chơi lửa tổ tông. Bây giờ mặc dù thực lực kém một chút, nhưng là thu phục một cái tứ giai nguyên hỏa, hắn vẫn có thủ đoạn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.